Chiến thần Hào Môn, chương 1052. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 1052 chương không có từ xa tiếp đón. Ở bàn sơn thị phát tài, vênh váo tự đắc một điểm không có gì. Có ở Mạc gia những người đó trong mắt, chính mình căn bản là thổ người giàu có nhà giàu mới nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại cái kia đại nhân vật đến rồi bàn sơn thị, còn làm cho tất cả mọi người đều đến bàn sơn thị tới. Phương Nguyên hắn khẩn trương a, bất chấp gì khác, Phương Nguyên lập tức hướng phía Giang Ninh chỗ đi, không dám thờ ơ một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, tửu điếm trong hội trường, bầu không khí như trước có chút nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại gia tuy là trên mặt còn mang theo tiểu ý, nhưng đều là nhẹ giọng giao lưu. Đối với Giang Ninh vừa mới gọi điện thoại, nói muốn cho lớn Tây Bắc địa khu khoáng sản nghề nghiệp người qua đây, bọn họ cũng chỉ là cười một tiếng chi. Loại chuyện như vậy, không nói là Giang Ninh, coi như là Phương Đường ở đây dân bản xứ, đều làm không được đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ biết Giang Ninh là sĩ diện hảo, không muốn bị người cười nhạo, cố ý gắn cái hoảng sợ. Vài cái trưởng bối đánh một chút giảng hòa, cũng liền quá khứ. Mọi người đều là đồng học, cũng không cần phải đem sự tình khiến cho lúng túng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là hậu sinh khả úy a. Đúng vậy, mặc kệ Phương Đường vẫn là Mưa Thật, đều là bọn họ đời này trong người nổi bật. Ta phải để cho con của ta tử hào hào theo chân bọn họ học tập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Tô Ô Mai, người cái này bồi dưỡng hài tử tâm đắc, nên theo chúng ta chia sẻ một cái a, vài cái cùng Tô Ô Mai quan hệ tốt nhân. Nhìn một chút không khí của hiện trường, mở miệng nói, muốn đem lực chú ý từ Giang Ninh trên người rời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Ô Mai cũng là cười cười, Mưa Thật a, nàng cũng không có gì ưu tú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với mình nữ nhi, nàng nhưng là không có chút nào khách khí. Nàng thiếu để cho ta làm điểm tâm, ta liền hài lòng. Bất quá ta cũng không lo lắng, có Giang Ninh ở, ta cái gì đều yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người vừa nghe, hơi có chút ngây người. Tô Ô Mai chả thế nào nói như thế nào đã trở về. Nàng chẳng lẽ không biết, Giá Cao Hân cùng với nàng cái kia con rể, rõ ràng chính là muốn nhìn Giang Ninh xấu mặt, cũng đều chờ đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô A Di nói là, Giang Ninh có thể nhận thức lớn Tây Bắc địa khu, nhiều như vậy đại nhân vật, khẳng định cũng đủ ưu tú. Phương Đường trực tiếp tiếp một câu, ta là khẳng định so với không hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm chấm, hắn cười cười, rót cho mình một chén rượu, nhìn thoáng qua trên cổ tay quý giá đồng hồ đeo tay. Này cũng đi qua nửa giờ rồi, Giang Ninh nói người đâu, làm sao một cái cũng không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang muốn mở miệng cười nhạo hai câu, cửa chính quán rượu đột nhiên xông vào một người, khẩn trương lại sốt ruột. Nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, còn có người đi nhầm chàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Đường quay đầu nhìn lại. Trong lòng cả kinh. Ba, hắn không nghĩ tới. Phương Nguyên dĩ nhiên sẽ đến nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Đường lập tức đứng lên. Sắc mặt nhất thời nhiều hơn một lau sắc mặt vui mừng. Vội vã đứng lên. Bước nhanh hướng phía Phương Nguyên đi tới. Chính mình chỗ dựa lớn nhất tới. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ba. Sao ngươi lại tới đây? Mau tới đây. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm. Có thể Phương Nguyên. Căn bản cũng không để ý đến hắn. Nhãn thần đảo qua một vòng. Ánh mắt nhất thời ở Giang Ninh trên người dừng lại. Cùng trong đầu tấm hình kia. Giống nhau như đúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đẩy ra Phương Đường. Đi nhanh đến Giang Ninh trước mặt. Vội vã chắp tay. Khom người cúi đầu. Giang tiên sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương Nguyên chỉ dám nhìn dưới mặt đất. Trong thanh âm tràn đầy cung kính. Chấm, ta vừa mới biết, Giang tiên sinh tới ta Bàn Sơn thị, không có từ xa tiếp đón, cũng xin Giang tiên sinh thứ lỗi. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, toàn trường người, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình, ù tai rồi, bọn họ nghe được cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn họ rõ ràng nghe được, Phương Đường kêu Phương Nguyên ba, vài cái trưởng bối, thậm chí đều đã chuẩn bị đứng lên, chủ động cùng Phương Nguyên chào hỏi. Có thể Phương Nguyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn dĩ nhiên đối với Giang Ninh cung kính như thế, thậm chí, tràn đầy kính nể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Một câu nói không được. Nhất là Phương Đường. Đầu nổ tung thông thường. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Trước mắt thấy một màn này. Hắn đây mẹ kiếp là ảo giác a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách trương.